treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 192, em gái tươi non. Góc truyện audio.com. Mà Dạ Lăng giật, đôi mắt đen như mực chỉ giữ kín như bưng nhìn Mã Ngọc. Không hề động, để cho người ta đoán không ra anh ta đang suy nghĩ gì. Thủy Miểu Miểu cảm thấy tim, giống như là bị cái gì đâm một cái. Tới đột nhiên, đến mức hô hấp đều có chút đau nhức. Cô quay người, dựa vào vách tường, nắm chặt điện thoại di động, tay khẽ run rẩy, còn nhớ rõ, năm đó, cô qua Anh Quốc tìm anh, cô chỉ nắm lấy áo khoác anh liền ghét bỏ ném áo vào trong thùng rác, đó là triệt để chán ghét, cô bị ném bỏ tại sông lớn, nhìn anh quyết liệt rời đi, bây giờ Dạ Lăng giật, sớm đã không phải là bạn trai cô rồi. Anh cùng bất kỳ người phụ nữ nào phát sinh quan hệ đều là tự do của anh. Không hề có một chút quan hệ nào với cô. Vì sao cô phải khổ sở? Vì sao phải cảm thấy hô hấp khó khăn? Vì sao? Trong lòng giống như là bị gai sắc nhọn đâm một cái lỗ. Thủy Miểu Miểu, tỉnh đi, tương giao qua hai đầu dây. Bỏ qua, sẽ chỉ càng chạy càng xa. Thủy Thủy, tại sao cô lại ở chỗ này? Xa đi nghi ngờ gọi, ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động trong tay Thủy Miểu Miểu. Trong mắt lóe lên cảnh giác, Thủy Miểu Miểu tỉnh táo lại. Nếu như bị Xa đi biết cô là ký giả, nơi này có 5 bảo vệ. Cô không chỉ mất điện thoại di động, có thể an toàn ra ngoài cũng là vấn đề. Thủy Miểu Miểu vội vàng nói. Chị Xa đi, nơi này quá lớn, em bị lạc đường, ở nhà vệ sinh nhặt được một chiếc điện thoại di động. Không biết là người nào. Xa đi thả lỏng một chút, nói với Thủy Miểu Miểu. Trước hết cô đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi mang tới đại sảnh, khách sẽ tới sảnh tìm. À, vâng, Thủy Miểu Miểu rắt nụ cười. Kiên trì, đưa di động đưa cho Xa đi. Xa đi tiếp nhận, nhấn điện thoại di động một cái. May điện thoại di động có khóa màn hình. Thủy Miểu Miểu rủ đôi mắt xuống. Lông mi thật dài che khuất tinh danh trong mắt. Cô đã quay được thứ cần, hiện tại chính là, tìm một người khách ở đây lấy di động trở về là được. Xa đi cầm di động, nhìn sang Thủy Miểu Miểu, gõ gõ cửa phòng 6022, đẩy ra. Các cô gái đi vào từng người, Thủy Miểu Miểu ý thức được một tình huống đáng sợ, điểm dừng là 6022, có loại cảm giác bị sét đánh, cô sẽ không khổ cực như thế. Phải vào cái phòng khách này chứ. Sự thật chứng minh, lúc một người xui xẻo, uống miếng nước, cũng sẽ nhét kẽ răng. Xa đi nắm cánh tay Thủy Miểu Miểu, kéo cô đi vào, Thủy Miểu Miểu buồn bực cúi đầu. Đứng ở cuối cùng, dò xét sang ghế sofa. Ngoại trừ Dạ Lăng giật và Mã Ngọc, còn có hai người đàn ông khác. Một bụng rất lớn, một đầu chọc, mà, Dạ Lăng giật đạm mạc rũ mắt. Nhìn ly rượu đỏ trong tay, giống như không có cảm xúc với mấy cô gái tiến vào. Lý Tổng, đây là những cô gái xinh đẹp nhất chỗ chúng tôi. Ngài nhìn ngài muốn mấy người. Xa đi cười hỏi, bụng lớn quét qua mặt của mấy cô. Thủy Miểu Miểu cúi đầu, lông mày nhíu lại, khẩn trương nắm vạt váy. Nếu như có thể, cô thật muốn tìm cái động trốn. Cái này, cái này. Cái này, người đàn ông bụng lớn chỉ liên tiếp 3 người, ánh mắt nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, nói ra, cô, ngẩng đầu lên, nhấc cái cọng lông, ông coi mình là hoàng đế à? Thủy Miểu Miểu buồn bực. Xa đi nhìn thấy Lý Tổng hỏi Thủy Miểu Miểu, cô ta ân cần kéo Thủy Miểu Miểu đến giới thiệu với Lý Tổng nói. Lý Tổng thật có ánh mắt, đây là người mới tới, trắng trẻo mũ mĩm, vẫn là học sinh đây. Thủy Miểu Miểu, cô có loại cảm giác trong kỹ viện cổ đại. Cách chương,